Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chương 2807, phản xạ. Một điểm nhận kích, tự nhiên là toàn bộ Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên. Trong thế giới trong gương, từng tấc một, đều đột nhiên đất trời rung chuyển lên. Thống ngủ kia lại phẫn nộ tiếng ong ong. Từ trên không truyền đến, truyền vang ở thế giới trong gương mỗi một góc, đã kinh động hết thảy sinh linh. 96 núi sông sụp đổ, sông lớn lao nhanh, tận thế tựa hồ lại hiện, loạch xoạch trong tiếng xé gió. Không biết bao nhiêu tu sĩ bay ra chính mình động phủ tu luyện, tiến nhanh trong bầu trời, quét về phía bốn mặt phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm này là từ đâu tới đây? Đến cùng ai đang đánh nhau? Đưa tới động tĩnh, mọi người nghị luận sôi nổi, rồi lại không làm rõ ràng được. Trong lòng, lại tất cả đều có đại họa lâm đầu vậy cảm giác sinh ra. Hoàng Tuyền Ti bên trong, Phương Chi Thủ cùng Tần Phu Tử, còn có Vân Tú, Phương Đạo Nan, cùng rất nhiều thư viện đệ tử, cũng là chớp mắt phát hiện, cùng đi ra nơi tu luyện của mình đến. Mỗi người hai mặt nhìn nhau sau, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Chi Thủ cùng Tần Phu Tử hai người trên người. Hai người sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chóng trao đổi một đòn ánh mắt, khẳng định là vạn giới du tiên đánh tới. Hắn giờ khắc này đang ở trong thế giới ngoài gương, oanh kích hai cái kia trong đường nối một chỗ. Tần Phu Tử nói rằng, Phương Chi Thủ lặng lẽ gật đầu. Đối với Chu Thiên Tinh Hà bảo kính có thể không đứng vững, trong lòng không hề có một chút đáy. Thời khắc này là sâu sắc cảm nhận được Cố Tích Kim đám người cẩn thận cần phải. Cha, có muốn hay không hiện tại chạy đi đường nối nơi đó? Bố trí chặn lại, Phương Đạo Nan hỏi. Phương Chi Thủ suy nghĩ một chút, nói rằng, quá xa. Trận chiến này sẽ không lâu như vậy mới phân ra kết quả. Hơn nữa mặc dù chúng ta chạy đi, cũng là chặn lại không dưới vạn giới du tiên. Bất quá tuy là như vậy, vẫn là muốn xem thử xem. Nếu như bảo kính lại nát, cũng phải đuổi tung cái gương nhỏ rơi xuống. Lời tới đây, dừng một chút, nhìn về phía mọi người nói. Ta một người đến liền được. Vạn giới du tiên coi như phát hiện ta, cũng sẽ không đối với ta thế nào. Dứt tiếng, chính là lao đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ còn cầu khẩn. Mà Tần Phu Tử đang suy tư một hồi sau, vẫn là đem hai tôn tiên thần chi thân phái đi ra ngoài. Mà mặt khác ba chỗ phương hướng, Tang Mộ Vũ, Triết Phật Hoa, Kiều Sư Sư ba người tiên thần chi thân, tất cả đều đoán được xảy ra chuyện gì rồi. Triết Phật Hoa ánh mắt thâm thúy khó nói, Tang Mộ Vũ hai người nhưng là mắt lộ ý cười, lẳng lặng đợi vạn giới du tiên lần thứ hai nổ nát đường nối. Nơi thứ nhất ngoài đường nối, dưới sương mù, Di Sơn Kiếm Đế cũng là ngay lúc đầu phát hiện dị thường, vừa nhảy mà lên, bá một tiếng, trường kiếm chính là lấy ra, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chỉ chốc lát sau, lập tức liền là ra trận pháp đi, thẳng đến trong phương xa nơi thứ hai đường nối, đã cảm giác được, nơi này chỗ lối đi, tuy rằng có động tĩnh, nhưng không giống đang ở gặp công kích, cũng không có tấm gương phản kích dị thường động tĩnh, mà ở ngoài gương bên này, động tĩnh tuy rằng nhỏ hơn nhiều, nhưng hai cái này chỗ lối đi nơi này, khẳng định là vô cùng rõ ràng, nơi thứ nhất đường nối một bên. Thất Tình đạo nhân cũng ngay lúc đầu nhận ra được dị thường, gay gâu, lão già kia đến cùng vẫn không có tới đây nơi đường nối. Bạch, trong tiếng xé gió, cũng là bay đi, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hắn đã chờ quá lâu, nhất định phải mau chóng chạy đi, nhất định phải mau chóng liên lạc với bản tôn tâm thần, tìm tới vạn giới du tiên vị trí. Ầm ầm ầm, thần hạ hải trong bí cảnh, giờ khắc này đã là sóng khí cuồng hất, đem trong bí cảnh thiên địa, ngàn dặm vạn dặm nát đi, thẳng đến phương xa biên giới mà lên, tầng tầng quang ảnh, nổ tung ở sóng khí trung ương nhất nơi, màu trắng bạc sấm chớp mưa bão thế giới, vẫn như cũ là sôi trào mãnh liệt, mà đối thủ của nó lại là từng vị quang dạng bóng dáng, sử dụng tới môn môn không giống nhau thần thông đánh tới. Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, lấy ra mới thủ đoạn, nát, nát, nát, bất luận bao nhiêu thủ đoạn, đều bị vạn giới du tiên hung hăng nát tan. Tận phản xạ những này cửu lưu thủ đoạn, là muốn đối phó ai? Vạn giới du tiên lại là hét lớn, tiếng nói mới hạ xuống, tiếng gào thét liền lên, loạch xoạch hai tiếng bên trong, chính là hai tôn đặc biệt to lớn quang dạng bóng dáng. Bảo giết mà ra, một cái hai tay bấm quyết, nhất thời sinh ra hoàn toàn mơ hồ thế giới oanh đến. Một cái khác, lại là kiếm trong tay dạng quang ảnh điểm liên tục, nổ ra thác loạn không trương kiếm đạo hải dương đến. Rõ ràng một cái là thiên mệnh thủ đoạn, một cái là cố tích kim thủ đoạn. Này Chu Thiên Tinh Hà bảo kính cũng là lợi hại, dĩ nhiên có thể ghi nhớ thủ đoạn của người khác, phản dùng đến. Hơn nữa này hai tôn bóng dáng tản mát ra pháp lực khí tức, so với thiên mệnh cùng cố tích kim bản thân đến, mạnh hơn ra một đoạn. Chu Thiên Tinh Hà bảo kính đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thật không phải thôi, thời khắc này, càng là thiên mệnh cùng cố tích kim liên thủ đến giết vạn giới du tiên. Vạn giới du tiên xem mắt lóe lên, nhưng ngay lúc đó lại là ngạo bá nở nụ cười. Này còn tạm được, đáng tiếc hai người này vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta, thủ đoạn của bọn họ thì lại làm sao đối phó ta? Trong tiếng hét vang, vẫn như cũ là sấm chớp mưa bão thế giới đánh tới, nhưng không có như bẻ cành khô, không có hung hăng nát tan, cục diện ngắn ngủi giằng co lên, loạch xoạch trong tiếng xé gió, càng ngày càng nhiều thiên mệnh cùng cố tích kim xuất hiện. Mỗi người đều sử dụng tới mơ hồ thế giới cùng đại loạn thần thông. Thủ đoạn này vừa ra, vô cùng dọa người, ai cấm trụ như thế vây công? Nhưng vạn giới du tiên nhưng là hừ lạnh, đã rõ ràng bắt lấy. Xuất hiện đối thủ càng nhiều, mỗi một vị sức mạnh liền càng phân tán đến cuối cùng, tuyệt đối chỉ còn cắn tượng vậy nhỏ yếu lực công kích. Bất quá, Bảo Linh cũng không ngốc, chỉ điểm đến 8 tôn sau, chính là kết thúc, mỗi một vị sức mạnh đều miễn cưỡng ở bước thứ 3. Ầm ầm ầm trong tiếng ầm ầm, vạn giới du tiên lấy một địch 8. Mà hắn mỗi nát tan một tôn sau, Chu Thiên Tinh Hà bảo kính lập tức liền là lại lộ bóng một tôn đánh tới. Uy lực không hề yếu, phảng phất có thể không ngừng hiện ra bình thường. A, lấy vạn giới du tiên mạnh mẽ, đều rốt cục bắt đầu bị thương lên, ánh mắt cũng là lần đầu nghiêm nghị mấy phần lên. Lẽ nào Chu Thiên Tinh Hà bảo kính thật muốn thắng? Như trận chiến này thật có thể thắng? Di Sơn kiếm đế cùng thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân trận chiến đó, tuyệt đối là lập công lớn. Chu Thiên Tinh Hà bảo kính nên chính là nhìn thấy trận chiến đó, mới có thể phóng ra hai người thủ đoạn. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm còn đang nổ. Vạn giới du tiên cơ hồ bị 8 tôn bóng dáng công kích hải dương vây quanh. Lão này nhẫn nhịn từng đòn thương, đảo qua 8 người công kích. Tìm kiếm cái gì? Thời gian từng điểm đi qua. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén lên. Kia vẻ ngương trọng cũng dần dần lại một lần nữa chuyển thành trước ngạo bá cùng châm biếm đến. Siêu siêu thời khắc này, lão gia hỏa thần thông đột ngột biến ảo ra 8 tôn bóng dáng đến. Quỷ dị phảng phất xuyên thủng đối thủ đường lối, lóe lên đến bọn họ công kích trong khe hở. Bắt giữ chi xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Sau đó, tự nhiên là thần thông đánh tới. Ầm ầm ầm 8 tôn bóng dáng, càng tất cả đều chớp mắt đánh nổ ra. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.